Chương 98, Quỷ Mở Giao Thủ. Đang ở Lý Thanh suy nghĩ trong lúc đó, hơn 10 danh võ sĩ đã cười lạnh vọt tới, tốc độ phi khoái. Hoa Nha Ý Nạ Dì ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mà lúc này mẹ của hắn vọt ra, thật chặt đem ôm vào trong ngực. Ý Nạ Dì không phải sợ, có mụ mụ Ý Nạ Dì, A Dì, không cần lo lắng, những võ sĩ này giao cho chúng ta được rồi. U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cười hắc hắc, bảo đảm vô vô lồng ngực, dù sao, chúng ta là Nì Dạ Nha nói xong. Nạ Dù Tô liền chuẩn bị sử xuất nhận thuật đại hiện thần uy, phía sau lại truyền đến Lý Thanh thanh âm, uy, Nạ Dù Tô, động tác của ngươi thật chậm. Nạ Dù Tô quay đầu nhìn một cái, con mắt trong nháy mắt, trừng lớn lớn, chỉ thấy cái kia hơn 10 danh vọt tới võ sĩ, từng cái siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, cùng vừa rồi hung hăng cản quấy dáng dấp quả thực tưởng như hai người. Đương nhiên, hắn thấy là võ sĩ kêu rên, mà rơi vào Lý Thanh trong mắt, cũng là đầy đất kim tệ cùng trang bị. Ách ngươi, tốc độ của ngươi thật nhanh. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ giống như là xem quái vật nhìn Lý Thanh, trong đầu muốn, người này thật là hạ nhẫn sao, nơi này có võ sĩ, tin tưởng Tạ Dù Nạ bên kia cũng nguy hiểm, chúng ta nhanh lên chạy tới A. Lý Thanh giả bộ lấy rất là vội vàng nói rằng. Nạ Dù Tổ nghe vậy, rồi mới từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, liên tục gật đầu. Tạ Dù Nạ kiến tạo đoạn kiều cách nơi này cũng không xa, hai người rất nhanh liền chạy tới đoạn kiều nơi đây. Quả nhiên dường như nguyên tắc một dạng, ở Nạ Dù Tô chạy tới thời điểm, Uchiha Hạ Xạ Sủ Kẻ cùng cả Cả Sĩ đã phân biệt cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, Dạ Bù Dạ Lâm vào khổ chiến, chẳng qua là cho nguyên tắc có chút bất đồng chính là, lúc này đây Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh kình chống nhau là Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh. Một màn kế tiếp, dĩ nhiên chính là Nạ Dù Tổ tự cho là đẹp trai ra sân, cùng cái kia tao bao tựa như lời kịch, nhân vật chính thường thường đều là trễ nhất leo lên, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, tố lên mà hắn đặc biệt ra sân, để ra bù ra, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đám người pha trọt đều muốn cười rất răng hàm, ngay cả Lâm Gia Thần, Chính Manh Manh mấy người cũng là che miệng nở nụ cười. Còn như Xạ Cụ Dạ cùng Xạ Sủ Kẻ, thì là sắc mặt hồng hồng, bày ra một bộ đây là người nào. Ta căn bản không nhận biết tư thế. Bất quá khi Lý Thanh chậm rãi hiện thân thời điểm, Dạ Bù Dạ, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đám người thì là cũng nữa không cười nổi, mà là thu liễm nụ cười. Dạ Bù Dạ mặc dù không có gặp qua Lý Thanh, nhưng từ Bạch Hạ Củ nơi đó đã nghe qua liên quan tới Lý Thanh đánh giá, biết người này là trong đội ngũ mạnh thứ hai tay giỏi, đồng thời sở hữu huyết kế giới hạn xạ gì gặng. Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh thì càng không cần phải nói. Nàng rất sớm đã từ vong du trung tâm phát triển nghe được liên quan tới Uchiha sẽ tạ tin tức, biết người này là vô số ngoạn gia trong người nổi bật, thực lực rất mạnh. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, ánh mắt quét về toàn trường. Hắn hiện tại mặc dù là một hạ nhẫn, nhưng ánh mắt của toàn trường lại đều tụ tập ở trên người của hắn. Cái kia tương đối lần trước điểm giao cho ta. Tuổi nhỏ hơn một chút giao cho ngươi đi. Lúc này Nạ Dù Tổ tiến đến Lý Thanh bên người, chỉ Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh vừa chỉ Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ. Hiển nhiên, lần trước điểm là Linh Manh, tuổi nhỏ hơn một chút đúng là trắng. Xa xa Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh nghe nói như thế, nhất thời khí mặt đều đỏ, cầm trong tay một viên phi tiêu liền hướng Nạ Dù Tổ vào tới. Ngươi nha cái gì con mắt, cũng dám nói lao nương lão nàng để ý nhất liền là tuổi của mình. Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh tốc độ quá nhanh, tốc độ tiến lên giống như là một đạo thiểm điện, cả người quanh thân tản ra nhàn nhạt lạnh ý, chỗ đi qua, nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí đều từng đợt nứt vỏ. Lúc này Nạ Dù Tổ hoàn toàn không biết mình đã gây đại họa, mà khi hắn thấy rõ Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh lúc công kích, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh phi tiêu đã đa nhờ về phía mặt của hắn. Mắt thấy phi tiêu gần đem ủ rủ mà Kỳ Nạ Dù Tổ lồng ngực đục lỗ. Đã thấy Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ở nơi này phút chốc tiến nhập thủy hóa cha NG Tha Y, dĩ nhiên tránh được của nàng công kích. Hiện ra một quỷ mị lúc này Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh mới ý thức tới chính mình bị mắc lửa, tiến nhập thủy hóa trạng thái Nạ Dù Tổ trong nháy mắt đông thành băng điêu. Ngay sau đó, băng điêu nổ tung trở thành bay múa toái phiến muốn nổ tung lên, vô số bay múa toái phiến trong nháy mắt trở thành vũ khí của nàng, hướng bốn phương. Tám hướng bay đi. Kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, chư ngũ lục đạo Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ phân thân bị đánh nát trở thành bọt biển bạo tạc. Ân thấy như vậy một màn, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh chân mày một đám, tìm kiếm bắt đầu Ủ Trí Hạ Sẽ Tạ thân ảnh, lại căn bản tìm không được mà vừa vặn đúng lúc này, một tả một hưu hai cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhào tới. Lúc này Mỹ nạ rủ kỳ linh manh chú ý lực tất cả tìm kiếm ủ chỉ hạ sẽ tạ tung tích bên trên, đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như vậy tuổi mục công kích nàng căn bản không để ở trong lòng, chỉ là sử dụng phi tiêu huy động. Một người trong đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phân thân ở phi tiêu sắc bén dưới ánh sáng phá nát, mà một cái khác ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phân thân nhưng ở phi tiêu đánh tới sát na, biến trở về ủ chỉ hạ sẽ tạ răng dấp, phun ra một ngụm bạo đạn. Bạo đạn, bạo hỏa cầu thuật công kích quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ sử dụng biến thân thuật biến thành nạ rủ tổ một cái phân thân mà khoảng cách gần như vậy phía dưới, mỹ nạ rủ kỳ linh manh liền phản ứng thời gian cũng không có. Tràn ngập bạo tạc lực lượng hỏa diễm đạn mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ bạo tạc quy lực, chỉ một lúc chính là hung hăng bạo tạc đứng lên. Băng độn, băng lao thuật mỹ nạ rủ kỳ linh manh rốt cuộc là mở rộng trò chơi nhân viên, lại bị qua huấn luyện chuyên môn, trong nháy mắt nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất, chỉ thấy nàng hai tay cực nhanh kết ấn, một cái dị thường kiên cố băng lao trong nháy mắt đưa nàng bảo hộ ở bên trong, vô tình tứ ngược hỏa diễm trong nháy mắt đem băng lao thôn phệ trong đó. Băng lao mặt ngoài cứng rắn khối băng cũng đang nhanh chóng hòa tan cùng phá nát lấy. Có thể thấy rõ ràng, cái kia khối băng bên trên sinh thành từng đạo khe hở 5-60 ngàn chữ số biểu ra, băng lao cột máu trong nháy mắt đen lại, băng lao phá nát ẩn thân ở trong đó mì nạ rủ kỳ linh manh trên đầu hiện ra một cái 4.000 nhiều điểm tổn thương, sau đó bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề trợt ra đến mấy mét xa vốn là ít ỏi y phục phá vài khối, lộ ra một chút xíu cảnh xuân. Mà như vậy thoạt nhìn phải nhiều chật vật, thì có nhiều chật vật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá. Nhưng không nhảm.